Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, Mộc Mạc. Lần này, liền Nhu Thuận được không được, Alicia cũng không giúp. Ta không biết đạo chủ nhân hư không hệ bên trong là cái gì quy củ. Nhưng đây là 6 đại đế quốc chủ đạo thế giới loài người. Hoàng quyền làm chủ, giáo quyền là phụ. Nếu chủ nhân phải làm trong thế tục quốc vương, như vậy tốt nhất vẫn là dựa theo mọi người thật sự công nhận phương thức cùng trình tự. Con mắt của Plim Hồng Hồng, nghe ta đi, như thế nào đi nữa không tình nguyện, thế nào ủy khuất, cũng liền một ngày, phải ra, hướng về phía nhà mình nữ. Khổng Hư có chút mềm lòng, ngươi sớm nghe ta, cưới Lui Pông ra thiên kim. Lim vốn còn muốn nói, Khổng Hư mặt liền biến sắc, cắt đứt nàng, ta mới không cần với công tước gia thông gia. Hắn biết, đây là Lim các nàng tư duy theo quán tính, nước nhỏ quốc vương không bằng chó, đế quốc công tước so với ngươi nghiêu, từ đất phong cũng có thể thấy được, lớn nhất tại hiện trường công tước, đất phong có sắp tới 200.000 cây số vuông. Đem quyền bính so với nước nhỏ quốc vương cũng phần lớn rồi. Với Lui Pông công tước gia thông gia, ở trong mắt của các nàng là trăm lợi mà không có một hại. Khổng Hư thái độ này, hai nàng là vừa vui vừa lo. Vui là các nàng cảm giác mình càng được coi trọng, buồn là các thái độ của quốc. Khổng Hư là một biết đại thế đi về phía người, duyên Việt. Dĩ nhiên không chịu cứ như vậy bán mình. Một khi thông gia, liền có nghĩa là trực thuộc đến Rap đế quốc bên trên. Rap tuy nói không tính là hố, nhưng phiền toái cũng không nhỏ. Cho hoàng đế đi làm cái gì? Với hắn dự tính ban đầu hoàn toàn không hợp a. Nếu Khổng Hư là thái độ này, các nước tự nhiên ôn hòa. Nếu là không phải còn muốn Khổng Hư lương, các nước nói không chừng ngay cả một đại biểu cũng không phái. Cũng liền với Khổng Hư quan hệ tốt nhất Rap, phái tới người quen cũ nội chính đại thần Connor, nhưng mà một cái tước vị chẳng qua chỉ là hư hàm bá tước đại thần. Phân lượng xa xa chưa đủ, chỉ là Rap phần kia lễ đan bạn tâm giao, dù sao khác ngũ quốc thái độ này, hư không vương quốc cũng không trực thuộc Rap, Rap cũng không tiện tử sở hữu Khổng Hư, thật may. Mới thành lập hư không vương quốc căn cơ rất tốt. Lim mang đến vương thất người hầu gái. Sóc sao hoan vương gia thị vệ. Hai cái này có nội tình gia tộc. Hợp lại đoán liền đem chàng này nghi thức lên ngôi làm khí chàng 10 phần. Coi như Khổng Hư phát ra Mơ Đóc Thành. Bây giờ chính thức đổi tên là Hư Không Thành. Coi như Khổng Hư Vương Thành. Lim chủ động nhường ra chính mình vương miện. Từ Rap đế quốc thoát khỏi, đổi phong làm hư không bây giờ vương quốc duy nhất công tước nữ công tước. Nàng và Hoan Hầu Tước, cùng với Mơ Đốc Hầu Tước một đạo, đất phong đổi đến Khổng Hư lưu lại 3 cái tiểu hình vị diện bên trên, mà xây lại 60.000 cây số vuông hư không vị diện. Chính là Khổng Hư trực hạt dẫn, ngoại trừ Plim tự gọt vương miện. Còn lại 2 vị đều là cao phối. Từ Khổng Hư trở dự trở về, chắc chắn sẽ trở thành quốc vương một khắc kia trở đi. Hư Không Thành một mực ở cải kiến. Nguyên lai Mơ Đốc Thành đem đổi thành Vệ Thành. Địa chỉ ban đầu bên cạnh càng đến gần bờ sông một bên. Đang ở xây một tòa đem tới sẽ phát triển đến 30 cây số vuông siêu cấp đại thành. Bây giờ dù là có xi măng loại này đại sát khí, chỉ là xây một cái nội thành, nghi thức lên ngôi vẫn định ở đã từng Mơ Đốc Thành. Không có cách nào Hoan Vương Đô bị công hãm lúc đã đại phúc độ hư mất. Lúc ấy khác hai cái công tước lĩnh chủ thành cũng là không sai biệt lắm tình trạng. Lấy một cái vương quốc mà nói, dùng bá tước cấp chủ thành tới lên ngôi, thật lòng là mộc mạc. Từ tạm thời trong vương cung đi ra, Khổng Hư thậm chí có thể minh tích cảm ứng được từng cổ một tràn đầy ác ý cảm tình ba động. Men theo ba động đi qua, Khổng Hư nhận ra, Vị kia ở 30 mét ra ngoài nói xấu gia hỏa là Willier đế quốc sứ giả. Cái này đặc sứ, có một tấm sức tràn đầy bột màu trắng gương mặt, nhìn qua giống như là tiểu sửu, thương nhân quốc độ đặc sứ. Lưu hành cũng là lạ, quả nhiên quỷ nghèo chính là quỷ nghèo, không có một chút nội tình gia hỏa, phải dựa vào vận khí tốt xưng vương thôi. Rất rõ ràng, bàn về đến ngạo mạn, hắn cách vách vị kia Taurus đế quốc đặc sứ mới là tay giỏi. Cái này có một tấm cay nghiệt quả chùy mặt nam nhân. Thẳng đứng lan hoa chỉ búng một cái trên người không tồn tại cho bụi. Lộ ra minh tích khinh thường. Hắc, các loại tai vạ đi qua. Có là biện pháp buộc hắn thần phục. Hư không hệ cũng không giữ được hắn. Bọn họ khoảng cách khổng hư tương đối xa. Tự cho là người bên cạnh không nghe được. Hay hoặc là nói, coi như nghe được cũng không quan tâm. Chỗ dựa chính là bọn hắn thân phận của đặc sứ. Đánh bọn họ mặt, chính là đánh hai cái đế quốc mặt. Loại này không có sợ hãi. Để cho cách đó không xa nghe được đoạn đối thoại này, hai vị vương quốc vệ sĩ trên mặt mơ hồ lộ ra phẫn nộ. Bọn họ cố gắng khắc chế chính mình biểu tình, không để cho phẫn nộ chảy ra tới. Dù là biết rõ hai cái đặc sứ làm nhục, là trong lòng bọn họ che diệt ma tộc anh hùng quốc vương, bọn họ cũng phải tiếp tục nhẫn nại đi xuống. Chính là bởi vì hai cái thân phận của đặc sứ, trong lòng khổng hư một mảnh không minh. Hắn biết rõ, ngàn năm hòa bình, để cho ngạo mạn từ các quý tộc trong tâm linh nảy sinh. Coi như nhận ra được, vậy thì như thế nào? Cấm chỉ nội chiến hiệp định, giống vậy bảo đảm bọn họ vĩnh hằng bất biến ưu việt địa vị. Bọn họ cho là mình sinh nhi cao quý, có thể siêu nhiên với mọi người, không chút nào ý thức được, hay hoặc là không chịu thừa nhận, diệt thế nguy cơ đủ làm cho nhân loại diệt vong nơi này. Mà nay thiên thời cục lung tung, rõ ràng tất cả nhân loại quốc độ vận mệnh đã không thể không chặt chẽ địa liên hệ với nhau. Bọn họ vẫn không thể thoát khỏi chính mình ngạo mạn quán tính. Vào giờ phút này, trong lòng khổng hư có thanh âm đang trở nên vô cùng rõ ràng cùng xác thực. Vận mệnh thanh âm kia là tới từ ở một cái người xuyên Việt đối một thế giới số mạng dài. Giống vậy hội tụ thế giới này vô số đối vận mệnh bất công chống lại thanh âm. Vô số thanh âm bắt đầu vô cùng ồn ào, sau đó dần dần quy nhất, hội tụ thành một cái khổng hư có thể rõ ràng nghe được thanh âm. Thay đổi vận mệnh đi, cứu cái này mệnh chung chú định muốn hủy diệt thế giới đi. Đây chính là ngươi khổng hư đi tới cái thế giới này ý nghĩa. Cái này vốn là trong lịch sử cũng không tồn tại hư không vương quốc. Chính là thế giới cho ngươi phần thứ nhất dâng tặng lễ vật kèm theo khổng hư xuất hiện. Trên quảng trường dân chúng chợt nhấc lên hoan hô sóng cuồng. Khổng hư bệ hạ vạn tuế, nhân loại đại anh hùng vạn tuế, ca ngợi ngươi. Vĩ đại tàn sát ma giả. Trong ngày mùa đông, phải tìm được mới mẻ cánh hoa là cao vô cùng độ khó chuyện. Giờ phút này, quảng trường chung quanh mỗi một cái nhà lầu trên sân thượng, cánh hoa giống như là không cần tiền tựa như rơi xuống dưới. Dân chúng giơ cao giơ lên hai cánh tay, dùng sức vung, khàn cả giọng địa hô to khổng hư tên. Không có cái gọi là thải bài, loại này phát ra từ dân chúng nội tâm cuồng nhiệt, thật sâu địa chấn hám đến các nước đặc sứ môn. Có lẽ đối với bọn hắn mà nói, khổng hư chỉ là một gặp vận may nhà giàu mới nổi. Đối với dân chúng, khổng hư là vĩ đại nhất người bảo hộ, cứu thế người, siêu cấp lớn anh hùng. Vốn đang không nghĩ như vậy phô trương lãng phí làm nghi thức lên ngôi khổng hư, cũng không khỏi làm cho này cổ cuồng nhiệt bầu không khí lây. Nồng nhiệt nhiệt huyết dịch ở trong thân thể hắn lưu động. Cuồn cuộn nổ ấm, vang dội linh hồn sâu sắc nhất nơi. Hắn con mắt trái nhìn trước mắt nóng nảy trào dâng. Hắn mắt phải lại phảng phất mặc lại đến trong trò chơi. Thấy là từng cái suy bại quốc độ, vô số người sắp bị chết trong thống khổ rên rỉ gào thét bi thương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.